Chương 432, một đêm ba đúng không? Lao tử từ bỏ chống lại. Lưu Đào cúp điện thoại, xoay người lại, thấy Lưu Húc, ngẩn ngơ. Xin lỗi, ta không phải cố ý nghe trộm ngươi điện thoại, ta vừa qua tới. Cái này cho ngươi. Lưu Húc nhìn Lưu Đào nói rằng, đem phần cứng đưa tới. Đây là ngươi trong máy vi tính số liệu, cho rằng dành trước ca, bảo tồn được rồi. Duy tu thời điểm đã nói, sở có nhu cầu dành trước lại sửa chữa cỏm tủ tờ. Duy sau khi sửa xong, công ty có số liệu phần cứng đều giao cho các ngươi, chúng ta không thể mang đi. Đây là vì phòng ngừa công ty của các ngươi số liệu tiết ra ngoài. Lưu Húc tiếp tục giải thích. Ồ, ta biết rồi. Nàng nhận lấy phần cứng, nói ra, khổ cực ngươi, Lưu tiên sinh. Cảm ơn ngươi không thể nào, đây là ta phần bên trong chuyện nên làm. Về sau quý công ty có cái gì trong máy vi tính vấn đề liền trực tiếp tìm ta, a ta bây giờ phụ trách nơi đây máy vi tính giữ gìn. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Lưu Húc định đem mình cũng treo lên tiểu hắc công ty máy vi tính đi, lần sau tu cỏm thủ tở cũng không cần Lữ Tử Kiều tìm mình. Cảm ơn ngươi trà, uống rất ngon. Gặp lại sau. Lưu Húc lại nói một câu, xoay người muốn chạy. Chờ một chút. Lưu Đào gọi hắn lại. Lưu Húc ngừng lại, cái này cùng hắn nhớ hoàn toàn tương tự, nếu không Lưu Húc tự nhiên không có khả năng như vậy sảng khoái liền định rời đi. Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm, cảm tạ ngươi một chút giúp ta tu cỏm thủ tờ. Lưu Đào lóe lại lớn lại sáng mắt nhìn hắn nói rằng, trên mặt tràn đầy nhiệt tình mời mời. Ách, trong lúc nhất thời, Lưu Húc còn không phản ứng kịp, tuy là đoán được Lưu Đào hơn phân nửa sẽ không cứ như vậy để cho mình ly khai, thế nhưng mời hắn ăn cơm, không có lầm chứ không cần a, thực sự không cần. Ta tự mình giải quyết được rồi. Thiên đã trễ rồi, ngươi xem đi thôi, một bữa cơm mà thôi, rất khó sao, sợ ta ăn ngươi a hành, có sợ không, ta và các ngươi công ty lão bản nói một chút, ngày mai sẽ có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lão bản của các ngươi mời ta, ta còn chưa nhất định đi đâu. Lưu Đào cắt đứt Lưu Húc lời nói, nói ra, đi thôi trời sập rồi sao. Lưu Húc cảm giác Lưu Đào đối với mình dường như thực sự không giống với, không nói đại minh tinh thì có cái giá, thế nhưng nàng cũng quá bình dị gần gũi đi. Ngươi xem, ta mặc như vậy sợ rằng. Lưu Húc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói rằng, không có việc gì, ta đều không ngại, sợ gì. Lưu Đào không quan tâm nói ra, ta không đi làm thời điểm cũng thích mặc quần áo thường, ngươi mặc đồ này, ta cực kỳ thích, đi thôi. Lời đều nói đến mức này, Lưu Húc không thể làm gì khác hơn là đi tới, đi theo nàng phía sau. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, Lưu Đào trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì một đường không nói. Lưu Húc cùng nàng ngồi thang máy xuống đất Gaza. Hắn chứng kiến một chiếc màu đen chạy băng băng Việt dã xa bên cạnh, cung kính đứng một cái hắc sắc tây phục nam tử. Nam tử kia thấy Lưu Đào đến gần, đem xe phía sau cửa mở ra, túi đầu. Xem ra, chắc là Lưu Đào tài xế. Lưu Đào quay đầu, đối với Lưu Húc nói ra, người lái xe tới được sao. Xe Lưu Đào vừa nói như vậy, Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới, Thẩm Mi Trang cho hắn mượn xe, vẫn còn ở tối hôm qua đùng đùng Bạch Tố Tiên quán rượu kia bãi đỗ xe đâu. Lưu Húc lắc đầu cười khổ. Lưu Đào để tài xế cái chìa khóa xe cho nàng, sau đó tự đón xe ly khai. Lưu Húc vòng qua đầu xe, mở xe ra cửa trước, ngồi xuống. Lưu Đào châm lửa, nhẹ đạp chân ga, chạy băng băng chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe, rất nhanh dung nhập quần cuộn trong dòng xe chạy. Lưu Đào chuyên chú lái xe, không nói gì. Lợi dụng các lộ ủy chưa đèn đỏ khoảng cách, nàng mở ra radio. Radio bên trong truyền đến dự báo thời tiết thanh âm, nói là bản này chu bên trong khí trời đem truyền lạnh, sẽ có bên trong đến mưa lớn, sau đó là du dương tiếng nhạc. Đèn đỏ qua đi, xe tiếp tục đi phía trước mở. Lưu Húc không có hỏi phải đi địa phương, thành thật ngồi. Xe cực kỳ ổn, hầu như nghe không được bánh xe cổn động thanh âm. Bên trong xe cũng cực kỳ xa hoa, Lưu Húc tò mò len len liếc, bất quá là liếc trộm lái xe Lưu Đào. Hắn bên liếc trộm, một bên lại muốn lái. Lưu Đào đến cùng có chủ ý gì đối với một cái vi bất túc đạo sửa chữa máy vi tính viên, cử động như vậy cũng quá nhiệt tình đi nhiệt tình đến, Lưu Húc đối với mục đích của nàng đều cảm thấy không gì sánh được tò mò. Một trận miên man suy nghĩ, để Lưu Húc tâm hoạt lạc. Người ta nói nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, đi lên nữa cố định nuốt thổ. Lẽ nào nàng tuổi như vậy liền đã đến cố định nuốt đất cảnh giới, đói bụng đến liền hắn loại này non nớt nam đều không buông tha trình độ sao. Xem Lưu Đào hành vi cử chỉ, giơ thủ nhấc chân, còn có cái kia cơ trí liêu. Ánh mắt của người, phong tình vạn trùng không nói, cái kia không chỗ nào không có mặt thành thục phong vận, người nam nhân nào có thể đỡ nổi không biết ở nơi này thời không song song bên trong. Lưu Đào hiện tại bao lớn, nhưng trên người nàng tản mát ra mị lực tuyệt đối không phải 20 mấy tuổi nữ nhân sở có, xem ra phải có 30 đi, nhưng Lưu Đào cái kia như non nà vậy, đạn thổi có thể phá ra thịt, nhưng nơi nào giống như là 30, thậm chí ngay cả chả ngon loại này thiếu nữ thanh xuân đều tự than. Thở không bằng. Thật bị nàng đẩy, Lưu Húc nghĩ thầm, ta cũng nhận Lưu Húc con mắt len lén liếc đến bánh lái dưới, cái kia hai đoạn tính hám vớ màu da đùi đẹp, chân bóng nhuận dính, đang theo khởi động chân ga, phanh lại, không ngừng phập phồng, Lưu Húc tâm lại hoàn toàn bị nói thanh tú hoặc. Quản con mẹ nó, không đếm xỉa đến. Ăn hắn vậy ăn đi một đêm ba đúng không lão tử từ bỏ chống lại. Bị như vậy cực phẩm mỹ nữ ăn, Lưu Húc tự nhiên là nguyện ý, lại không phải hồng tỷ trong lúc nhất thời, ý dâm vô số, nghĩ bị mỹ nữ này nghịch đẩy các loại khả năng tính, vô luận cái kia một loại đều tiêu hồn tới cực điểm. Đang ở Lưu Húc chút nào không biên bờ miên man suy nghĩ gian, xe đã lên hoàn thành nói, dòng xe cộ thiếu xuống dưới. Lưu Đào rốt cuộc có chút khoảng cách. Lưu tiên sinh, đêm nay ta mời ngươi ăn hải sản, ngươi xem thế nào? Nàng hỏi. Tốt, Lưu Húc cười nói. Tốt lắm, chúng ta đi ăn hải sản. Lưu Đào nói ra, hôm nay có thể nhận thức ngươi thực sự thật cao hứng. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.